Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889. Chương 388. Chính văn chương 889 chú ý chính là tri ân báo đáp, thì ra là thế. Lần trước ngươi bị vị kia đại nhân mang đi, ta cùng với Chiến đại ca không có thể chờ ngươi tỉnh lại. Liền rời đi. Vốn tưởng rằng cả đời này chỉ sợ đều sẽ không gặp được ngươi. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng lại một lần gặp được ngươi. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao tinh xảo, tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, thế giới liền lớn như vậy. Tổng hội có gặp được một ngày, không ít người cùng cực cả đời. Cũng chưa có thể đem Thương Lan Đại Lục cấp đi xong. Chúng ta còn có thể đủ gặp gỡ. Đây là không phải cũng là một loại duyên phận. A Mạn Đạt hơi hơi ngước mắt, nhìn mắt không chung, mang theo vài phần trường ý nói. Xem như đi, Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Người kế tiếp, lại muốn đi đâu? A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao gần như hoàn mỹ mặt nghiêng. Hơi hơi hoảng thần, ra tiếng hỏi, đi trước Hỏa Dương Đan Tông nhìn Xê Môn Sơ. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mở miệng nói. Nga, A Mạn Đạt nghe vậy. Ứng một câu, hai người có một câu không một câu mà trò chuyện, rốt cuộc đi tới trung ương khu vực bên ngoài, thấy dân cư, A Mạn Đạt, Lạc Âm, xa xa mà, liền truyền đến chiến thiên thanh âm, trong thanh âm rõ ràng mà dẫn dắt không thể tin được chi ý. Theo sau, chiến thiên thân ảnh liền dừng ở hai người trước mặt, A Mạn Đạt, ngươi làm sao vậy? A Mạn Đạt khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình tình huống còn hảo. Ta không có việc gì, chính là ở trung ương khu vực gặp phải một đầu thánh thú. Bị điểm thương, lúc sau trùng hợp bị đi ngang qua Lạc Âm cấp cứu xuống dưới, phiền toái. Chiến thiên nhìn Mục Vân Giao, hơi hơi gật đầu, hai tròng mắt chung mang theo tràn đầy cảm kích chi ý. Không có việc gì, A Mạn Đạt cũng là bằng hữu của ta, Mục Vân Giao thanh âm đạm mạc nói. Đi thôi. Hãy đi trước đi, chiến thiên gật gật đầu, đối với Mục Vân Giao đạm mạc cũng không chút nào để ý. Rốt cuộc phía trước Mục Vân Giao đó là như vậy một bộ dáng. Nếu là bỗng nhiên trở nên nhiệt tình nói nhiều, hắn nhưng thật ra muốn hoài nghi đây là không phải Mục Vân Giao bản nhân. A Mạn Đạt đã trở lại, mới vừa đem A Mạn Đạt đỡ đến chính mình doanh trướng cửa. Mục Vân Giao liền nghe thấy được một đạo dũng cảm thanh âm ni. Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt. Nhìn mắt người tới, chỉ thấy người đến là một người trung niên nam tử. Diện mạo nho nhã, nhưng thật ra không bằng thanh âm như vậy dũng cảm. Thoạt nhìn giống như là một cái thanh tuấn tiểu sinh giống nhau. Vị này chính là, đang xem thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt. Nam tử nhìn trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Phụ thân. Vị này chính là ta hướng ngươi nhắc tới. Lúc trước ở Hỏa Dương Đan Tông gặp được Lạc Âm các hạ, chiến thiên vội vàng tiến lên giới thiệu nói. Nguyên lai các hạ đó là Lạc Âm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần này ta sở dĩ được cứu trợ, cũng ít nhiều Lạc Âm các hạ. Về sau các hạ nếu là có cái gì yêu cầu dùng đến chúng ta địa phương. Cứ việc phân phó đó là trên dưới xem kỹ liếc mắt một cái Mục Vân Giao. Chiến hùng sang sảng cười, rất là dũng cảm mà mở miệng nói. Chiến đoàn trưởng khách khí, ta cũng không giúp đỡ bao lớn vội, ha ha. Các hạ chớ có khiêm tốn, Vô Nhai công tử là người ra sao? Chúng ta đều có điều nghe thấy. Nếu không có là bởi vì các hạ duyên cớ. Nói vậy Vô Nhai công tử là sẽ không cấp thiên nhi này đan dược, chiến hùng lại nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Chiến đại ca cùng A Mạn Đạt đều là bằng hữu của ta. Đều là hẳn là, ha ha, nếu Lạc Âm các hạ đem thiên nhi bọn họ cho rằng bằng hữu. Kia về sau nếu là có cái gì giúp được với địa phương. Cứ việc mở miệng đó là, chúng ta đều là một đám thô nhân. Chú ý chính là tri ân báo đáp, cho nên Lạc Âm các hạ không cần khách khí, chiến hùng lại là cười. Đối với Mục Vân Giao sang sảng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.